Phần 4. Giới đức. Một nhỏ, ngũ giới. Này các tỳ khưu, có 8 nguồn nước công đức là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, là nhân sinh thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là 8? Ở đây, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử quy y Phật, đây là nguồn nước công đức thứ nhất, là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, là nhân sinh thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, vị thánh đệ tử quy y Pháp, đây là nguồn nước công đức thứ hai, là nguồn nước thiện, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, vị thánh đệ tử quy y Tăng, đây là nguồn nước công đức thứ ba, là nguồn nước thiện, hạnh phúc, an lạc. Này các tỳ khưu, có 5 bố thí này là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền thống cổ xưa. Trước không tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị những sa môn, những bà la môn có trí khinh thường. Thế nào là 5? Ở đây, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử đoạn tận sát sinh, từ bỏ sát sinh. Vị thánh đệ tử từ bỏ sát sinh, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sinh, đem cho không thù hận cho vô lượng chúng sinh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sinh. Sau khi cho vô lượng chúng sinh không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Đây là bố thí thứ nhất, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, không bị những sa môn, những bà la môn có trí khinh thường. Này các tỳ khưu, đây là nguồn nước công đức thứ tư, là nguồn nước thiện, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, đây là bố thí thứ hai, là đại bố thí. Đây là nguồn nước công đức thứ năm, là nguồn nước thiện, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử đoạn tận tà hành trong các dục, từ bỏ tà hành trong các dục, đây là bố thí thứ ba, là đại bố thí. Đây là nguồn nước công đức thứ sáu, là nguồn nước thiện, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đây là bố thí thứ tư, là đại bố thí. Đây là nguồn nước công đức thứ bảy, là nguồn nước thiện, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử đoạn tận đắm say rượu men, rượu nóng, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nóng. Vị thánh đệ tử đoạn tận đắm say rượu men, rượu nóng, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nóng, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sinh, đem cho không thù hận cho vô lượng chúng sinh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sinh. Sau khi cho vô lượng chúng sinh không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Đây là bố thí thứ năm, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, không bị những sa môn, những bà la môn có trí khinh thường. Đây là nguồn nước công đức thứ tám, là nguồn nước thiện, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Này các tỳ khưu, 8 nguồn nước công đức này là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, làm nhân sinh thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ,

Ta cũng đoạn tận không dùng các giường cao giường lớn, từ bỏ không dùng các giường cao giường lớn. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ 8 được thành tựu. Này các tỳ khưu, khi ngày trai giới được thành tựu bởi 8 chi phần, nếu được thực hành thì có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. Đến như thế nào là quả lớn? Đến như thế nào là lợi ích lớn? Đến như thế nào là rực rỡ lớn? Đến như thế nào là biến mãn lớn? Dĩ như, này các tỳ khưu, có người áp đặt chủ quyền cai trị trên 16 quốc độ lớn này tràn đầy bảy báu như Anga, Magadha, Kasi, Kosala, Vachi, Manla, Seti, Vamsa, Kuru, Bankala, Maksha, Surasena, Asaka, Avanti, Gandhara, Kambocha. Những chủ quyền ấy không bằng 1/16 của một ngày trai giới được thành tựu bởi 8 chi phần. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi thay là quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. 50 năm của một đời người bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời của tứ đại thiên dương. 30 ngày ấy làm thành một tháng, 12 tháng ấy làm thành một năm, 500 năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời của tứ đại thiên dương. Sự kiện này có xảy ra, này các tỳ khưu, ở đây có người đàn bà hay đàn ông sau khi thực hành trai giới được thành tựu bởi 8 chi phần, sau khi thân hoại mạng chung được sinh cộng trú với chư thiên ở cõi trời của tứ đại thiên dương. Do vậy ta nói nhỏ nhoi thay là quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. 100 năm của một đời người bằng một đêm một ngày của chư thiên cõi trời 33. 1000 năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên cõi trời 33. 200 năm của một đời người bằng một đêm một ngày của chư thiên cõi trời dạ ma. 2000 năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên cõi trời dạ ma. 400 năm của một đời người bằng một đêm một ngày của chư thiên cõi trời Tusita. 4000 năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên cõi trời Tusita. 800 năm của một đời người bằng một đêm một ngày của chư thiên cõi trời Hóa Lạc. 8000 năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên cõi trời Hóa Lạc. 1600 năm của một đời người bằng một đêm một ngày của chư thiên cõi trời Tha Hóa Tự Tại. 30 ngày ấy làm thành một tháng, 12 tháng ấy làm thành một năm, 16000 năm chư thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Sự kiện này có xảy ra, này các tỳ khưu, ở đây có người đàn bà hay đàn ông sau khi thực hành ngày trai giới được thành tựu bởi 8 chi phần, sau khi thân hoại mạng chung được sinh cộng trú với chư thiên cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Do vậy ta nói nhỏ nhoi thay là quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 8, bài kinh số 41. Phần 5, hành thiền. Một nhỏ, phát triển tâm từ. Này các tỳ khưu, phàm có những phước nghiệp sự nào đưa đến sinh y, tất cả những nghiệp sự ấy không bằng 1/16 tâm từ giải thoát. Chỉ có tâm từ giải thoát vượt trội những nghiệp sự ấy, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Ví như ánh sáng của chùm sao, tất cả ánh sáng ấy không bằng 1/16 ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng vượt trội ánh sáng của chùm sao chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, phàm có những phước nghiệp sự nào đưa đến sinh y, tất cả những nghiệp sự ấy không bằng 1/16 tâm từ giải thoát. Chỉ có tâm từ giải thoát vượt trội những nghiệp sự ấy, chói sáng, bừng sáng và rực sáng.

giới tâm câu hữu với hỷ, giới tâm câu hữu với xả. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vì ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Này thanh niên Bà La Môn, khi tâm xả giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động giới hạn không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Dĩ như, này thanh niên Bà La Môn, một người lực sĩ thổi tù và làm cho bốn phương nghe được không gì khó khăn. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, khi tâm xả giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động giới hạn không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Này thanh niên Bà La Môn, đây là con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 99, kinh Su Ba. Ba nhỏ, tuệ quán là thù thắng. Đức Phật nói với ông Cấp Cô Độc: thuở xưa, này gia chủ, có một vị Bà La Môn tên là Velama. Vị ấy bố thí rộng lớn như sau. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng vàng đựng đầy bạc. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng bạc đựng đầy vàng. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng đồng đựng đầy châu báu. Vị ấy bố thí 84.000 con voi, cỗ xe, bò sữa, thiếu nữ, giường nằm, giải mịn màng nhất, đồ ăn, đồ uống, các loại dầu thoa. Dù cho Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn, nếu có ai bố thí cho một người có chánh kiến, bố thí này có quả lớn hơn quả bố thí kia. Dù cho Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn như bố thí cho 100 người có chánh kiến, nếu có ai bố thí cho một vị Nhất Lai, bố thí này có quả lớn hơn bố thí kia. Dù cho Bà La Môn Velama bố thí rộng lớn như bố thí cho 100 vị Nhất Lai, nếu có ai bố thí cho một vị Bất Lai, bố thí này có quả lớn hơn bố thí kia. Cho dù Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn như bố thí cho 100 vị Bất Lai, nếu có ai bố thí cho một vị A-La-Hán, bố thí này có quả lớn hơn bố thí kia. Cho dù Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn như bố thí cho 100 vị A-La-Hán, nếu có ai bố thí cho một vị Phật Độc Giác, bố thí này có quả lớn hơn bố thí kia. Dù cho Bà La Môn Velama bố thí rộng lớn cho 100 vị Phật Độc Giác, nếu có ai bố thí cho một vị Phật Chánh Đẳng Giác, bố thí này có quả lớn hơn bố thí kia. Dù cho Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn cho chúng tỳ khưu với Đức Phật là vị thượng thủ và xây dựng một tinh xá cho chúng tăng trong bốn phương, có tâm tịnh tín đến quy y Phật, Pháp và Tăng, và chấp nhận năm học Pháp, từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hành trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm say rượu men, rượu nấu, tu tập tâm từ ngay trong khoảnh khắc chắc sữa bò, bố thí này có quả lớn hơn bố thí kia. Và nếu có ai dù chỉ trong một khoảnh khắc búng ngón tay tu tập tưởng về vô thường, bố thí này có quả lớn hơn bố thí kia. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 9, bài kinh số 20, lược trích.